Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765. 765 không có chút ý nghĩa nào vào bóng. Không có người lại bởi vì Miuo tại sân nhà cuối cùng 10 phút bảo thủ đi toàn bộ phủ định cả. Chàng tranh tài bọn hắn chủ động xuất kích lớn đánh rồi thế công bóng đá chàng diện cùng tư thái. Huống chi điểm số vẫn là 6-3 dẫn trước tình huống dưới. Miuo Thu đã là thể năng đến rồi đường ranh giới giai đoạn. Cũng là hiện tại cái này điểm số dẫn trước ưu thế phi thường lý tưởng. Resac một mực chỉ huy đội bóng tiến công. Tranh tài không có kết thúc. Miuo lại bắt đầu tăng cường phòng thủ rồi. Điều này hiển nhiên sẽ để cho Barcelona tiến công trở nên càng thêm gian nan. Không nói nhiều rồi, một cái Pedretti hậu trường càn quét. Alonso đối với vị thay đổi Pirlo cũng rõ ràng có thể cho phòng thủ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lại thêm Miuo không còn lấy áp bách thức tiến công tư thái đến tranh tài. Bọn hắn trận hình sau này rút. Ba đầu dây liên hệ chặt chẽ. Đây càng để Barcelona cảm thấy tuyệt vọng. Resac không thể ức chế trong lòng bên trong giận mắng Andric. Vô sỉ. Hiệu quả và lợi ích chi đồ. Đúng vậy. Hắn thấy. 80 phút đối công vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại Miuo dẫn trước. Andric liền bây giờ thu binh. Quá không dày nói. Cho dù phẫn nộ ngập trời. Hắn cũng không cách nào trái phải trên trận tình thế. Hắn có thể làm cho Barcelona tiếp tục tiến công. Lại không thể để Miuo cải biến tư thái. Miuo thay người điều chỉnh hậu 3 phút đồng hồ bên trong. Barcelona tiến công tiến lên không đến tiên phong trên. Miuo thì kiên nhẫn đánh rồi trận địa chiến. Barcelona càng ngày càng nóng vội. Lạc hậu 3 bóng chênh lệch quá xa. Như lấy cái này điểm số kết thúc. Bọn hắn muốn lên cấp. Thật muốn dựa kỳ tích xảy ra rồi. Đã tới mức độ này. Resac cũng không còn cách nào khác. Hiệu lệnh Barcelona toàn quân ép lên đi. Lớn binh tiếp cận Barcelona ý đồ phát động sau cùng trùng kích. Dù là có thể lại tiến một cái bóng. Rút ngắn đến 2 bóng chênh lệch. Kết quả đều muốn so hiện tại càng tốt hơn. Thế nhưng là bọn hắn ép lên về phía sau. Hậu trường trống rỗng. Bọn hắn trận địa chiến không có đánh ra hiệu quả gì. Ngược lại hậu phòng tuyến lại liên tiếp báo nguy. Thứ 87 phút đồng hồ. Alonso từ bên trong hậu trường truyền ra một cước đáng giá tán thưởng qua đỉnh truyền xa. Rooney từ đường biên xung kích về đằng trước. Đối phương hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Hiện tại chỉ dựa vào trung vệ đang phụ trách phòng thủ mảng lớn hậu trường không gian. Rooney trước bên sân đường cầm banh sau đơn thương độc mã liền hướng đối phương cấm khu bên trong. Đánh tới. Nửa đường Abelardo tới chặn đường. Rooney dừng chụp bóng thoảng qua đối phương lại tiếp tục tăng tốc hướng về phía trước. Nhìn trên đài fan hâm mộ đều hưng phấn bắt đầu. Bất quá bọn hắn cũng đều nhìn ra. Rooney thể lực có chút không chịu nổi. Lần thứ 2 khởi động ra tốc sau. Lội bóng khống chế hiệu quả liền rõ ràng hạ xuống. Tại mới vừa gia nhập đại cấm khu giây lúc. Rooney lại dùng người bóng phân qua đột phá De Bruyne. Hiện trường sôi trào thanh âm cảm nhiễm mỗi một cá nhân. Lại là một cái mỹ diệu vào bóng sao. Bernardo vứt bỏ cửa mà ra. Rooney tại penalty điểm phụ cận ngang lừa bóng. Hất ra rồi Bernardo. Cũng kiến tạo ra rồi đánh hụt cửa góc độ. Andric cùng cái khác huấn luyện viên đều đứng lên. Chuẩn bị vì Rooney cái này vào bóng mà chúc mừng. Thế nhưng là. Rooney tại một lần cuối cùng đánh rồi cửa lại cho tất cả người xem sấm sét giữa trời quang. Bóng ra quỹ tích là một đường thẳng. Sát cột cửa ra rồi đường biên ngang Rooney bắn cửa về sau toàn bộ người ngã ở cấm khu bên trong. Hắn không có thụ thương. Chính là đơn thuần kiệt sức. Ngực kịch liệt chập trùng. Rooney bụng mặt dường như thẹn với kết quả như vậy. Bất quá, hắn lại nghe được sân bóng Lion King bên trong. Quanh quẩn lên rồi cuồng sư fan hâm mộ cao vút tiếng ca. Đó là tại tán tụng hắn tự biên ca khúc. Tại sân bóng to lớn tiếng thở dài qua đi. Nhìn trên đài fan hâm mộ không có người trách cứ Rooney lãng phí rồi cái này hoàng kim cơ hội. Bản thân cơ hội này chính là hắn sáng tạo ra. tranh tài tới gần kết thúc. Trận đấu này hắn lại đá được này. Thể lực chống đỡ hết nổi rất bình thường. Vừa rồi cơ hội kia nhìn như dễ như trở bàn tay liền có thể vào bóng. Nhưng đối với thể năng tiêu hao hầu như không còn cầu thủ tới nói. Kỹ thuật động tác nắm chắc, mấu chốt cái kia một chút, xuất hiện sai lầm cũng không hiếm thấy. Henry đem Ronnie từ dưới đất kéo đến, hướng hắn an ủi nói. Không có chuyện, chỉ là một cái sai lầm nhỏ. Nhìn, chúng ta fan hâm mộ dùng tiếng ca đang ủng hộ ngươi. Ronnie cười cười, sau đó cùng Henry cùng nhau hướng về chạy. Andrick không vui một trận, cũng không yên lòng trên. Nhưng người nào biết 2 phút đồng hồ về sau, Henry lại đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích thủ môn Bernano, Henry lựa chọn treo ở cửa. Bóng ra hơi cao ra xà ngang, đập vào lưới trên đỉnh. Đứng tại đại cấm khu bên ngoài hai tay chống nạnh, Henry cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn cảm giác mình cước pháp nắm giữ rất tốt. Thủ môn là căn bản không có cơ hội đi cứu cửa. Nếu là lại nhẹ một chút, này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Ronnie nín cười từ bên cạnh hắn chạy qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra vẻ nghiêm túc trạng. Không có chuyện, chỉ là một cái sai lầm nhỏ. Henry nhìn lấy Ronnie chạy đi hai bước cả cười lên tiếng. Hắn chỉ có thể sờ sờ đầu một mặt cười khổ. Tranh tài tiến vào kết thúc đếm ngược. Andrick đứng ở bên sân dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Resac sắc mặt tái nhợt. Barcelona sau cùng điên cuồng tấn công không có hiệu quả chút nào. Đem Clivert thay đổi trận sau. Tại thời khắc cuối cùng cần cường lực trung phong lúc, Barcelona ngược lại thiếu khuyết rồi dạng này một vai. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Bản trận đấu mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất. Milwaukee tọa trấn sân nhà 6-3 đánh bại La Liga nhà giàu Barcelona. Có lẽ cái này điểm số tại không có nhìn qua tranh tài mắt người bên trong phi thường khoa trương. Nhưng nếu như là hiện trường fan hâm mộ, còn có chiếc máy truyền hình người xem, nhất định sẽ cho rằng cái này điểm số khả năng vẫn là bảo thủ. Trên thực tế chỉ là cuối cùng 5 phút đồng hồ, Milwaukee liền có 2 lần tiếp tục mở rộng điểm số cơ hội. Đáng tiếc Ronaldinho đối mặt khoảng 0-0 tiến, Henry treo ở cửa lệch 1 ly. Không thể không nói, Barcelona an chỉ thua 3 quả bóng là phi thường may mắn. Có lẽ 6-3 điểm số cũng sẽ để hiệp 2 hồi hộp trở nên yếu ớt. Nhưng chỉ cần song phương lớn đánh rồi đối công chiến, ai cũng không dám cam đoan tiếp theo hiệp tranh tài sẽ phát triển thành cái dạng gì. Hơn nữa nhìn qua hôm nay trận đấu này, có ai nguyện ý bỏ lỡ lần tiếp theo hai đội đối bính đâu. Tại tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, sân bóng Lyon kinh tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô rung trời, bén nhọn tiếng huýt sáo liên tiếp, đội khách nhìn trên đài, một chút Barcelona fan hâm mộ đầy mặt ngốc trệ, ngàn dặm xa xôi chạy đến, kết quả mắt thấy một trận đặc sắc tranh tài, chỉ là sau cùng điểm số để bọn hắn cảm thấy nội tâm trận trận nhói nhói. Đội chủ nhà fan hâm mộ quá ẩn. 9 cái vào bóng, phe mình đánh vào 6 cái. Đặc sắc trong nháy mắt, kích thích tràng diện vô số. Thậm chí ngay cả Ronnie cùng Henry cuối cùng quan đầu không thể nắm chặt phá cửa cơ hội tốt. Theo bọn hắn nghĩ, đều là cái này ra vào bóng thịnh yến mỹ diệu bộ phận. Đương nhiên, có thể đem bóng đưa vào bóng cửa. Vậy liền tuyệt không thể tả rồi. Từ đầu tới đuôi. Ngoại trừ 80 phút đồng hồ thay người điều chỉnh bên ngoài, Andrick cơ hồ chính là bên sân quần chúng. Hắn cũng không thèm để ý. Không phải hắn không muốn phát huy một chút chủ soái lâm tràng năng lực chỉ huy, mà là không có đối thủ. Resac căn bản không có chế tạo bất luận cái gì để hắn cảm thấy uy hiếp khó khăn. Toàn trường tranh tài trên bản chất phi thường đơn thuần. Barcelona kiên trì bản thân, không để ý tới Miuo, chủ động tiến công, đá thuộc về bọn hắn bóng đá. Đối với nhà giàu mà nói, 80% tranh tài đều có thể dạng này. Thế nhưng là, hôm nay đối mặt Miuo, Barcelona còn dạng này đá. Hiện thực là bọn hắn không có dạng này lực lượng. có thể không nhìn Miuo. Đã đối phương lựa chọn không nhìn, Andrake cũng không nhìn bọn hắn. Miuo cũng tại đá bọn hắn đã từng phong cách, không cần đặc biệt tính nhắm vào điều chỉnh. Tất cả mọi người phát huy bản thân, người đá người, ta đá ta. 90 phút đồng hồ đá xong, nâng lên đầu nhìn xem điểm số bài. Ta cao hứng, người có cao hứng hay không? Không quan hệ với ta. Cùng Resac sau trận đấu nắm tay, đối phương hiển nhiên cũng không có gì muốn nói. Sau khi bắt tay liền rời sân, Andrake thì đi vào trận bên trong, cùng mỗi tên cầu thủ vỗ tay ôm chúc mừng cái này thi đấu nếu. Cuối cùng ôm Ronnie hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Hả? Nói cho ta rõ. Chơi nhịp tim đúng không? Nhìn một cái ngươi tiến cái kia bóng. Đừng nói cho ta ngươi là cố ý. Lăng không rút bắn có thể đá ra như thế treo ở cửa hiệu quả. Trở về sân huấn luyện cho ta đá 100 lần thử một chút. Andrake hiển nhiên đang cùng Ronnie nói. Đùa. Ronnie cười ha ha nói. Ta dự đoán bên trong hẳn là có thể đá ra giống Pavel đại lực sút xa như thế hiệu quả. Nhất định huyễn phát nổ. Khả năng lúc đương thời một trận gió thổi tới. Bóng quỹ tích có chút sai lầm. Mới đá thành như thế. Cuối cùng cái kia đơn đao bóng khẳng định cũng là. Là cái giám. Cuối cùng ngươi chính là không có thể lực. Ngang kéo bóng sau bóng chạy nhanh. Ngươi theo không kịp. Miễn cưỡng lên chân. Không có khống chế tốt góc độ. Cứ như vậy, ta không có đá bóng. Nhưng ngươi cũng đừng hòng lừa ta. Andrake dựng thẳng lên ngón tay ở trước mặt hắn lung lay. Ronnie suy tư một lát sau nói rằng. Lão đại, nếu như mỗi cái đối thủ cũng giống như Barcelona dạng này. Tốt biết bao nhiêu a. Ta cũng hy vọng mỗi cái đối thủ cũng giống như bọn hắn dạng này. Vậy cũng tốt. Andrake cười lấy gật gật đầu. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Andrake ngồi xuống trước uống ngụm nước, sau đó chờ đợi phóng viên đặt câu hỏi. Trận này đặc sắc tranh tài khiến truyền thông cũng cực kỳ phấn chấn. Nói chung, đấu vòng loại hiệp thứ nhất tranh tài đều sẽ khuynh hướng bảo thủ. Trước 90 phút đồng hồ cùng sau 90 phút tranh tài kích thích độ có rõ ràng tương phản. Dù sao không đến cuối cùng. Có rất ít đội bóng sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần. Miuo hôm nay mất đi 3 cái bóng. Barcelona lấy được rồi 3 cái sân khách vào bóng. Sẽ hay không đối với hiệp 2 sản sinh ảnh hưởng? Andrake nghĩ nghĩ sau. Nói, ảnh hưởng khẳng định có. Nhưng ta cho rằng có thể bỏ qua không tính. Chúng ta tiến vào đối phương 6 quả bóng. Hiệp 2, chúng ta như cũ sẽ lấy vào bóng làm mục tiêu. Ta không cho rằng hiện tại có đội bóng có thể sạch thắng Miuo 3 bóng hoặc trở lên. Đương nhiên, không bài trừ Miuo phớt lờ. Khinh địch dẫn đến bị đối thủ nghịch chuyển. Đây là chúng ta tiếp theo hiệp tranh tài cần thiết phải chú ý địa phương. Miuo đã có rất ít. Đơn từ trường ném 3 quả bóng tình huống xảy ra. Vì cái gì hôm nay xuất hiện? Bởi vì Barcelona rất mạnh. Xem bọn hắn tiến công cầu thủ tên. Đại biểu cho tiến công thực lực. Không có đội bóng có thể không mất bóng. Chúng ta cũng giống vậy. Ta cũng không chấp nhất tại tiến đối thủ mấy cái bóng. Hoặc là không cho đối thủ vào bóng. Chúng ta sẽ chỉ hướng phía trước thắng lợi tiến. Tại cơ sở này trên. Tận khả năng đem tiến công cùng phòng thủ làm đến tốt nhất. Andrake trả lời một chút Fleet Street. Phóng viên đặt câu hỏi. Anh truyền thông hơi chú ý Miuo mất bóng. Mà không ngoài ý muốn bọn hắn có thể đi vào Barcelona 6 quả bóng. Vận khí tốt một chút. Nói không chừng chính là một cái điểm số lớn sáng tạo kỷ lục đồ sát thi đấu nếu. Tây Ban Nha truyền thông có chút yên lặng. Đến cuối cùng, có người không mặn không nhạt hỏi nói. Hồ Tiên Sinh, người thế nào đánh giá Barcelona hôm nay kỹ chiến thuật phát huy? Rất tốt, chất lượng rất cao. Có thể đánh vào Miuo 3 quả bóng. Không phải cái gì đội bóng cũng có thể làm đến. Barcelona ở đây thân trên hiện ra dũng khí. Resac huấn luyện viên thực hiện lời hứa của hắn. Tại sân bóng Lion King vào bóng. Barcelona làm được. Bọn hắn biểu hiện được rất xuất sắc. Khiến cho người bội phục. Andrade từ trước đến nay ưa thích lấy lòng đối thủ. Lúc trước sau trận đấu đều như thế. Càng là đem đối thủ nâng cao, càng là lộ ra đánh bại đối thủ sau thắng lợi cỡ nào chân quý. Bất quá hắn lời ngày hôm nay rơi vào Tây Ban Nha ký giả truyền thông tai bên trong, thì là chói tai trào phúng. Đúng vậy, Barcelona tại sân khách vào bóng rồi. Hơn nữa cũng không ít. 3 cái. Nhưng là, có ai sẽ cho rằng cái này 3 cái vào bóng vô cùng chân quý. Nếu như là 4, 3, 5, 3. Khả năng đều sẽ lộ ra phi thường có ý nghĩa. Nhưng điểm số là 6-3. 3 cái bóng chênh lệch thật lớn. Barcelona sân khách vào bóng, cơ hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.